Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256 mảnh nhỏ khai quật. Giang Nam Như nghe nói Hỏa Đạo Nhân lời nói, lại là ngượng ngùng cười, hỏi, Hỏa Đại Ca, kia chúng ta kế tiếp tới rồi nơi đây, muội tử nghe ca ca đó là, kia Hỏa Đạo Nhân đột nhiên ha ha cười, bước nhanh tiến lên. Nhưng thấy kia Hỏa Đạo Nhân ở trong ngực móc ra một khối không biết cái gì tài chất mảnh nhỏ, đặt nơi tay trưởng bên trong. Kia Hỏa Đạo Nhân đem mảnh nhỏ lấy ra, bàn tay lòng bàn tay linh lực tự nhiên tụ tập đến kia lòng bàn tay. Mảnh nhỏ trải qua linh lực thêm thành, nhất thời hóa thành 5 màu dáng màu. Kia dáng màu cùng nhau, tức khắc đem toàn bộ dốc thoải đều làm nổi bật tráng lệ huy hoàng. Kia Hỏa Đạo Nhân trong tay mảnh nhỏ sáng người ra tới. Này bên cạnh mấy người cũng là bào chế đúng cách, từng người ở lòng bàn tay lấy ra một khối mảnh nhỏ. Kia mảnh nhỏ ở mỗi người trong tay hóa thành dáng màu, tiếp theo ở giữa không trung tụ tập tới rồi cùng nhau. Nhưng thấy kia mảnh nhỏ dáng màu ở không trung tụ tập, tiếp theo liền nghe một tiếng vang lớn, kia mảnh nhỏ cư nhiên hóa thành một khối, ở giữa không trung ngã xuống xuống dưới. Giang Nam Như xem tò mò, không khỏi duỗi dài đầu, muốn tìm tòi đến tột cùng. Nàng biết kia Hỏa Đạo Nhân chờ tất nhiên là ở cử hành cái gì bí pháp, tựa hồ là ở mở ra cái gì dường như. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, nhưng tại hạ một giây lại là âm thầm lắc đầu. Nhưng thấy kia Hỏa Đạo Nhân chờ đem tay nhất chiêu, ở giữa không trung tụ tập mà thành mảnh nhỏ nhất thời rơi xuống mà xuống. Kia mảnh nhỏ hóa thành một khối, tự giữa không trung rơi xuống xuống dưới, đập tới rồi kia mặt đất phía trên. Kia dốc thoải thượng mặt đất không có gì đặc dị, căn bản chịu đựng không được mảnh nhỏ hợp lực một kích. Giang Nam Như nhưng giác thân mình chấn động, kia mặt đất cư nhiên bị hợp lực một kích đập ra một cái to lớn hố to, đến nỗi kia mảnh nhỏ hợp thể lại là chút nào không thấy có bất luận cái gì dừng lại, tiếp tục đi xuống vận động lên. Kể từ đó, kia mảnh nhỏ hợp thể ở phía trước cư nhiên giống như là một cái cường lực mũi khoan giống nhau, mở ra một cái xuống phía dưới thông đạo. Lúc này, Giang Nam Như trong lòng mới bừng tỉnh, kia mảnh nhỏ căn bản là không phải cái gì mở ra bảo tàng bí pháp, rõ ràng chính là một cái khai quật mặt đất công cụ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như theo bản năng dùng chân dùng sức đạp một chút mặt đất. Nhưng giác kia mặt đất cứng rắn như vậy, dường như là sắt thép đúc mà thành giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi đứng thẳng lên, mới không dám đối kia nho nhỏ mảnh nhỏ có phần hào coi khinh, đi thôi. Chính là nơi này, Hỏa Đạo Nhân nhéo pháp quyết, thấy kia mảnh nhỏ hợp thể tiến vào tới rồi mặt đất phía dưới, mới chậm rãi nói. Hỏa Đạo Nhân lời nói rơi xuống, nhất thời đem thân mình hướng kia lỗ thủng phía trên một thoán, tiến vào đến kia lỗ thủng bên trong. Giang Nam Như cũng không cam lòng người sau, đi theo 8 người phía sau, tiến vào tới rồi tân mở ra trong thông đạo mặt. Giang Nam Như tiến vào trong đó, liền cảm giác được một cổ ẩm ướt hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Kia hơi thở bên trong tràn đầy hơi nước, có lẽ là ở mảnh nhỏ mở ra thông đạo trong quá trình xuất hiện. Giang Nam Như hơi hơi thiên qua thân mình, mơ hồ có thể nhìn đến phía trước mảnh nhỏ đang ở công tác. Nhưng thấy mảnh nhỏ cùng nhau, nhất thời có thể thấy được có dáng màu quay cuồng, tiện đà có bùn đất quay cuồng bộ dáng, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như đi theo mọi người phía sau, chậm rãi mà đi, rốt cuộc nàng nghe được phía trước truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, tiếng động tựa hồ là va chạm tới rồi vật cứng thượng dường như. Tới rồi, ở Giang Nam Như trước người đúng là Sử Phong. Kia Sử Phong cũng nghe tới rồi động tĩnh, hưng phấn hỏi, ân, giống như chính là nơi này. Hỏa Đạo Nhân theo thường lệ đi tuốt đàng trước phương, nhưng nghe này thanh âm vang lên, chậm rãi nói, hết chương.